Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Chương 75, 75, hai cái người này lại đánh nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 75 thủ tục gặp Thu La Phàm rất phức tạp. Đầu tiên là phải xuất trình đơn xin hẹn gặp ở quầy lễ tân của công ty. Sau đó lễ tân sẽ gọi điện cho thư ký của Thu La Phàm. Khi thư ký nhận được chỉ thị xác nhận của Thu La Phàm thì Thu Diệp Diệu mới được phép đi lên tầng. Với những trình tự chính thức này, người bình thường thật sự không thể nhìn ra được cậu đang đi gặp cha ruột của mình. Văn phòng của Thu La Phàm rất lớn và sáng sủa, hai bên treo tranh sơn thủy quý giá, gần cửa là một chiếc sofa rộng bằng da, ba cái được xếp cạnh nhau, ở giữa thì đặt một chiếc bàn trà làm bằng gỗ đàn hương dùng để tiếp khách. Cách một bức tường thủy tinh mờ, bên trong mới là bàn làm việc của Thu La Phàm. Thư ký nhận ra Thu Diệp Diệu, đưa cậu tới ngồi ở sofa tiếp khách. Đợi khoảng 15 phút thì Thu La Phàm đi ra. Sau một khoảng thời gian không gặp, dường như ông ấy có phát tướng hơn một chút. Thu La Phàm không nhanh không chậm ngồi xuống, dáng vẻ đúng thật là phong cách của một tổng giám đốc công ty, đưa tay lên, ý bảo thư ký đem đến hai ly trà. Thu Diệp Diệu nhận trà mà thư ký đưa tới, có hơi phỏng tay, cậu suy nghĩ, cuối cùng vẫn đặt nó xuống bàn. Đến lúc này, Thu La Phàm vẫn luôn không lên tiếng. Thu Diệp Diệu biết ông ấy đang chờ cậu mở miệng trước, từ khi thấy thủ tục rườm rà cùng với tình cảnh không được đối đãi lịch sự thì cậu có thể thấy Thu La Phàm cố ý không muốn gặp cậu. Thu Diệp Diệu kiên trì, hò nhẹ hai tiếng, bảo. Ba, hôm nay tới tìm ngài là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ. Có chuyện gì, nếu có thể giúp được thì chắc chắn ta sẽ giúp cho con. Tuy rằng lời nói của Thu La Phàm đường hoàng như vậy nhưng mà vẻ mặt lại không thật sự nhiệt tình. Ông ấy tự thổi trà cho bản thân. Thu La Phàm cảm thấy, dù bây giờ Thu Diệp Diệu ở nhà cũ một mình nhưng tự ông cũng đã cho cậu điều kiện vật chất không tồi rồi. Cậu chắc hẳn phải biết thỏa mãn chứ. Dù sao thì được bao nhiêu người có thể nhận vật chất hậu hĩnh như thế. Trong mắt của Thu La Phàm, không có chuyện gì là không dùng tiền giải quyết được. Bởi vậy ông cũng chẳng có bao nhiêu áy náy với cậu. Thu Diệp Diệu không uống trà, đặt ly trà xuống bàn, cậu bảo. Tôi sẽ đi thẳng ngay vào vấn đề, không phải ngài và lãnh đạo của trường học có giao tình với nhau sao? Tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ một chút. Thu Diệp Diệu nói từ đầu tới cuối một cách đơn giản về chuyện của Bạch Vũ Tiệp, bỏ bớt đi phần đồng tính luyến ái, tập trung vào việc mẹ của cậu ấy muốn đưa cậu ấy tới bệnh viện tâm thần. Ba, nếu cậu thật sự đi thì tương lai có thể sẽ bị hủy hoại. Ngài giúp một chút có được không? Nói chuyện với lãnh đạo trường, đừng để cho mẹ của cậu ấy đưa cậu ấy đi. Trong lòng của Thu Diệp Diệu thật ra cũng không muốn gọi người đàn ông ở trước mặt này là ba, cậu cảm thấy ông ta không xứng với cái xưng hô đó. Nhưng mà bây giờ bản thân cậu là cánh chim không đủ lông đủ cánh, lại còn có việc cầu xin nên không thể không nghẹn khuất mà gọi một tiếng này, trong lòng của cậu dâng lên một trận khổ sở. Thu La Phàm nghe xong, nâng mí mắt lên hỏi, sao con biết nó không bị bệnh, con là bác sĩ tâm thần à? Thu Diệp Diệu nghẹn lại một chút, bảo. Tôi biết rõ, tôi rất thân quen với cậu ấy, người bị bệnh là mẹ của cậu ấy. Thu La Phàm cười ha ha hai tiếng, nó đã làm cái gì để cho mẹ của nó cảm thấy nó có bệnh? Cái này, không tiện để nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu La Phàm không đáp, dựa vào ghế sofa dùng ánh mắt của người bề trên để đánh giá con trai mình. Cái ánh mắt này không hề lịch sự, phảng phất như muốn lột da người ra để xem cho rõ ràng. Thu Diệp Diệu thấy Thu La Phàm không nói gì nửa ngày, cậu đã sắp không che giấu được cảm xúc khó chịu trong lòng. Ngài cho một lời chắc chắn đi, rốt cuộc ngài có giúp hay không, nếu không giúp thì tôi cũng sẽ tìm cách khác. Thu La Phàm xua tay, giúp chứ, đương nhiên là giúp, con là con trai của ta yêu cầu thì ta đương nhiên sẽ tìm bằng được mọi cách để thỏa mãn. Chuyện này rất gấp, Thu Diệp Diệu không tin những từ giả dối như, tìm cách. Mà Thu La Phàm nói, trong mắt ông ấy, lời này giống như là nói sau đi, và lần sau lại gặp, vậy, rất có thể là mãi mãi không có sau đó. Thu La Phàm bất đắc dĩ cười cười, ở điểm này con trai của ông thật ra rất giống ông, có thể tìm ra được vấn đề ngay lập tức. Nếu như cậu không thúc giục thì có lẽ chuyện này rơi vào tay ông quả thật phải xếp hàng đợi ở phía sau. Bây giờ ta sẽ gọi điện thoại, nói rồi. Thu La Phàm gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường, Thu Diệp Diệu có thể nghe được giọng điệu cung kính của hiệu trưởng, Thu La Phàm chỉ bằng 2-3 câu đã có thể giải quyết được mọi chuyện. Thu Diệp Diệu đứng lên, hơi khách sáo cúi mình chào. Cảm ơn ba, mọi chuyện xong xuôi, cậu đang chuẩn bị đi thì lại bị Thu La Phàm ở đằng sau gọi. Dạo này con vẫn tốt chứ? Khá tốt, Thu Diệp Diệu âm thầm nắm chặt tay, không biết Thu La Phàm làm sao có thể không đau không ngứa mà hỏi ra một câu như vậy. Một đứa trẻ vị thành niên, ba mẹ đều chọn bỏ rơi nó, vậy mà còn hỏi cậu có cảm thấy tốt không? Ông và hai người ở chỗ gì, cũng khỏe chứ? Thu Diệp Diệu suy nghĩ, vẫn nên cố gắng khắc chế lại, lễ phép hỏi. Chúng ta rất tốt, Thu La Phàm nói, Thu Diệp Diệu gật đầu. Vậy là được rồi, con về đi, hôm nay còn phải đi học mà, nếu rảnh rỗi thì liên lạc. Thu La Phàm gọi thư ký để tiễn Thu Diệp Diệu đi. Thu Diệp Diệu đi ra khỏi tòa nhà công ty, một tia nắng mặt trời từ tường kính của tòa nhà đối diện phản chiếu tới nơi cậu, làm cho cậu cảm thấy chói mắt vô cùng, khiến cậu đưa tay lên che chắn. Đây là CBD của thành phố, trước mắt là những tòa nhà cao chọc trời tựa như một đám người khổng lồ đang nhìn xuống. Bước đi ở nơi này làm cho người ta có một loại cảm giác không thể thở nổi. Mà người ba lạnh nhạt xa cách cũng làm cho cậu mờ mịt như sương khói. Quay trở về trường, Thu Diệp Diệu tính toán thời gian, vừa lúc là tiết của giáo viên sinh học nghiêm khắc nhất, trên đường đi về lớp giữa chừng sẽ có hơi khó khăn. Đang lúc Thu Diệp Diệu đang lo lắng thì cậu lại thấy ở cổng trường có một bóng dáng thon dài quen thuộc. Sao cậu lại ở đây? Không phải là lớp sinh học ư? Thu Diệp Diệu hoảng hốt nhìn Khương Nặc. Dường như Khương Nặc chẳng hề hấn gì mà đưa tay xem đồng hồ. Tớ ước chừng thời gian không sai lắm, tới đón cậu thôi. Đón tớ, ừ, đón bạn trai của tớ, có gì không đúng sao? Khương Nặc cười nhẹ, thiếu niên khôi ngô sáng sủa nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, như là muốn xua tan đi hết mây làm cho trái tim của Thu Diệp Diệu đập lỡ một nhịp. Bây giờ đang trong giờ, khuôn viên trường không có ai, Khương Nặc dắt tay Thu Diệp Diệu đi về khu dạy học. Thế nào rồi, ý của hắn là chuyện thương lượng với Thu La Phàm. Thu Diệp Diệu trả lời đơn giản, giải quyết được cả rồi. Ừ, cũng may là mẹ của Bạch Vũ Tiệp chưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Diệp Diệu gật đầu, vốn dĩ tâm tình đang không tốt, ba ruột dùng cách thức tiếp đãi khách hàng để đối xử với cậu, chỉ để cậu ngồi ở phòng tiếp khách, không ân cần hỏi han cũng không quan tâm cậu ở trường thế nào. Vừa tới đã hỏi cậu muốn nhờ và chuyện gì. Tuy rằng đúng là cậu muốn nhờ thật, không có việc gì thì sẽ không gọi điện, nếu không có việc gì thì thật sự sẽ không đi tìm ông ấy. Bọn họ tựa như là hai thương nhân có mối quan hệ lợi ích với nhau, chỉ nói về công việc không nói đến tình cảm. Lúc nãy Thu Diệp Diệu nhờ và Thu La Phàm giúp đỡ, trông Thu La Phàm như rất sảng khoái đồng ý nhưng thật là đòi được một món nợ ân tình mà thôi. Khương Nặc không cần hỏi cũng có thể đoán được đại khái sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên mới cố ý đứng ở cổng trường đón cậu. Thu Diệp Diệu trộm nhìn sắc mặt bình tĩnh của thiếu niên đi ở phía trước, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ hừng hực từ lòng bàn tay Khương Nặc, ngón tay của hắn cuộn lại nắm lấy tay cậu, đan cả 10 ngón tay với cậu. Những phiền muộn nảy sinh khi gặp ba mình, và giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Khương Nặc đi bên cạnh cậu, vững vàng, trầm ổn, đáng tin cậy, cho cậu thêm dũng khí sống. Bọn họ lẻn vào cửa sau để đi vào phòng, cuối cùng vẫn bị giáo viên sinh học phát hiện trước khi ngồi xuống. Giáo viên sinh học nâng mắt kính, ánh mắt sắc bén. Hai đứa đi đâu? Mông của Thu Diệp Diệu vừa mới đặt xuống, đang muốn đứng lên trả lời thì nghe Khương Nặc đáp giúp cậu. Vừa rồi cậu đi đến phòng y tế, em ở cùng cậu ấy. À, giáo viên sinh học gật gật đầu, không nghi ngờ gì hắn. Thu Diệp Diệu lật sách sinh ra, cộc cộc, hai tiếng. Khương Nặc lấy bút gõ nhẹ lên bàn học của cậu, Thu Diệp Diệu xoay đầu thấy Khương Nặc dùng bút đẩy tới đây một chiếc kẹo. Đã lớn đến thế nào rồi mà còn ăn kẹo, Thu Diệp Diệu bật cười. Cậu bóc vỏ kẹo, vị chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng, là vị mà cậu thích. Khương Nặc giống như là viên kẹo này vậy, cảm giác như khi trong miệng có vị đắng thì hắn sẽ cho cậu chút vị chua chua ngọt ngọt, làm cho cay đắng tiêu tan theo vị chua ngọt đó. Khương Nặc vẫn nhìn cậu, có vẻ như đang chờ cậu nhận xét. Thu Diệp Diệu cố ý trêu chọc bảo, không ngờ lớp trưởng đại nhân cũng sẽ ăn vặt trong giờ học đấy. Lần này không ghi tên của tớ nữa sao? Thu Diệp Diệu nhớ tới khi học lớp 10, cậu ăn que cay trong giờ học bị Khương Nặc ghi tên, lý do trừ điểm được viết to bự. ăn que cay trong giờ học. Điểm trừ được dán ở cửa lớp nên các bạn học qua lại đều có thể nhìn thấy, làm cho khoảng thời gian đó cậu không còn mặt mũi nào để chào hỏi khi bắt gặp người quen trên đường. Hừ, trí nhớ của cậu tốt lắm đấy nha. Khương Nặc nhướng mày, tớ đâu có ăn, là cậu ăn kia mà, đừng vu oan cho tớ chứ. Thu Diệp Diệu cũng nhướng mày, cậu cho tớ kẹo mà, tớ không bắt cậu ăn trong giờ học, cậu lươn lẹo vừa thôi nha. Thế nào, không phục à? Thu Diệp Diệu liếc mắt, trông thấy thầy sinh đang viết đề bài như rồng bay phượng múa ở trên bảng nên xoay người lại bóp chặt cổ của Khương Nặc, kéo hắn lại gần. Khương Nặc còn chưa phản ứng lại kịp thì đã thấy ở trên môi mình truyền tới một cảm giác mềm mại, sau đó có một thứ ấm áp ẩm ướt cạy mờ hàm của hắn, đưa sang một viên kẹo. Hương vị chua chua ngọt ngọt cũng tan vào trong miệng hắn. Tuy rằng bọn họ vừa mới đổi chỗ xuống dãy cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hai người quá cao như cột điện làm ảnh hưởng tới việc học của các bạn học phía sau. Nhưng mà đây là ở trong lớp học, không cần nói tới giáo viên sinh học nghiêm khắc nhất nhì thì trong lớp cũng có nhiều bạn học đang ngồi như thế, nếu như mà bị ai nhìn thấy. Trái tim của Khương Nặc như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, gấp gáp và sốt ruột nhìn xung quanh để xác nhận xem có an toàn hay không. Lúc này, giọng nói to lớn của thầy sinh học vang lên. Khương Nặc, Khương Nặc cả kinh. Kẹo hoa quả vẫn còn đảo quanh ở trong miệng hắn, bị thầy sinh học giống lên bất ngờ nên hắn không kịp phòng ngừa, vừa sặc bị sặc vừa ho khan vừa đứng lên. Thầy sinh học bất mãn, em đi học không nghe giảng mà xem cái gì đấy, nó có đẹp lắm không, có muốn nói ra cho tôi cùng xem luôn không? Em đừng nghĩ rằng thi cử xong rồi thì mọi chuyện đều tốt, con đường học tập vẫn còn rất dài đấy nhé, với lại kết quả thi lần này của em vẫn còn chưa có vậy thì sao có thể thả lỏng được chứ? Khi thầy sinh học dạy dỗ người khác thì giống như là nước sông Hoàng Hà từ trên trời chảy xuống, chảy ra đến biển không quay trở lại vậy, huống hồ ông ấy lại còn là người không thể nhìn được khi học sinh làm việc riêng trên lớp. Thu Diệp Diệu ở bên cạnh nằm dạp xuống bàn, dùng sách vở che lấy mặt để nén cười, chân của Khương Nặc cũng sắp bị chuột rút rồi mới được thầy sinh học buông tha. Thầy dường như là có kỹ thuật thay đổi sắc mặt, sau khi giáo huấn Khương Nặc xong thì lại làm như không có việc gì mà tiếp tục giảng bài. Khương Nặc ngồi xuống, dùng ánh mắt hung hăng ý bảo với Thu Diệp Diệu rằng. Cậu chờ đấy, Thu Diệp Diệu trừng mắt lại, phóng ngựa lại đây xem. Tàn tiết, thầy sinh vừa mới bước ra khỏi lớp thì Khương Nặc đã dùng tay ôm lấy cổ của Thu Diệp Diệu kéo người về phía mình. Học hư rồi, giọng điệu của Khương Nặc lơ đãng nhưng lại có một loại năng lực làm cho người khác mặt đỏ tim đập. Thu Diệp Diệu xoay đầu đi không nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng. Đút kẹo cho tớ trong lớp. Vậy sau giờ học thì sao, phải làm chút gì đó chứ? Thanh âm của Khương Nặc có độ mê hoặc cực kỳ, Thu Diệp Diệu cảm thấy có thể kiếp trước người này là một tên yêu quái quyến rũ nào đó. Trước tiên là mê hoặc người khác, sau đó thì móc tim ra ăn tươi nuốt sống. Thu Diệp Diệu đột nhiên đẩy hắn ra, xoay người bỏ chạy. Đố cậu bắt được tớ. Khương Nặc cũng không dừng lại, đứng lên nhảy qua cái ghế trước mặt mình rồi đuổi theo. Hai người chạy ở trên hành lang. Thu Diệp Diệu không ngừng tránh né đám người đang đi qua đi lại, vừa nói. Làm phiền rồi, vừa chen qua giữa các kẽ hở. Khương Nặc cũng không hề kém cỏi, dựa theo con đường mà Thu Diệp Diệu đã mở mà phấn khởi tiến lên. Hai cái người này lại đánh nhau rồi ư, tớ thấy hình như là vậy đấy. Còn nói cái gì mà chơi trò làm người yêu, được mấy ngày, không đánh ngày này thì cũng đánh nhau vào ngày khác thôi. Đúng rồi, hai bọn họ vừa nhìn đã thấy là cùng một loại người. Làm sao có thể ở bên nhau thật chứ? Khi Khương Nặc chạy qua những thảo luận của các bạn học, đôi mắt hắn híp lại. Cuối cùng Thu Diệp Diệu bị Khương Nặc đuổi tới nhà vệ sinh. Cậu hoảng hốt trốn vào trong buồng, vừa định đóng cửa lại thì đã bị Khương Nặc chen vào. Ngay sau đó, Khương Nặc thuận tay khóa trái cửa. Ha, hai người thở hổn hển, Thu Diệp Diệu không thể lui được nữa, Khương Nặc chen vào cậu cũng chỉ biết tựa vào cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nặc giống như một con hổ đã tóm được mồi, tựa sát người tới, đôi tay giữ lấy cậu. Bởi vì trải qua một trận rượt đuổi như điên, trái tim của cả hai người đều sóc nảy thật nhanh, cứ như vậy mà kề sát vào nhau, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể tỏa ra cũng mang theo cả tiếng tim đập của đối phương. Bắt được rồi, sau đó thì sao? Khương Nặc dùng hơi thở nói ở bên tai của Thu Diệp Diệu. Trong nhà vệ sinh có người đấy, Thu Diệp Diệu vất vả nói, không sao cả, nói chuyện thế này họ không nghe được. Vừa rồi nhớ nghe thấy bọn họ nói, chúng ta cùng là một loại. Khương Nặc tiếp tục cất tiếng, đúng thật là Tu Diệp Diệu cũng nghe thấy những lời nói kia của các bạn học. Cậu nói làm sao mới được đây, nếu không thì ấm ức cho Diệu ca của chúng ta phải ở thế yếu rồi, có được không? Tay của Khương Nặc không biết đã vén áo lên rồi sờ eo của cậu từ khi nào, nhiệt độ ở tay có hơi lạnh, vì bất ngờ nên Thu Diệp Diệu không kịp đề phòng nên dùng mình, nhưng rất nhanh đã không cảm thấy lạnh nữa. Được không, Diệu ca, bé cưng, cục cưng à? Khương Nặc vừa nỉ non vừa hôn, hai tay dê trên tấm lưng của Thu Diệp Diệu. Thu Diệp Diệu khép mắt, không tự chủ được mà đáp lại hắn. Trên người của Khương Nặc dường như mang theo một lực hấp dẫn chí mạng. Thân thể của cậu chỉ muốn tới gần hơn thêm một chút, lại thêm một chút nữa. Cách chương.